Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 64, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, lựa chọn soạt. Trương Nhượng trần theo trong nước nhảy lên, lâm không một phen, rơi xuống bên cạnh bờ. Màu trắng chân khí, theo trong lỗ chân lông tuôn ra, gần kề chỉ là trong nháy mắt liền đem. Quần áo bốc hơi khô. Đạt tới huyền cực cảnh, chân khí trong cơ thể hùng hậu, hoàn toàn có thể làm được chân khí bên ngoài nhà, thậm chí có thể đem chân khí ngưng tụ thành khí kiếm, cách không sát nhân. Trương Nhượng Trần điều động chân khí trong cơ thể, vận đến tay phải kinh mạch, một đoàn màu trắng khí mang ngưng tụ tại ngón trỏ đầu ngón tay, hướng về 10 mét bên ngoài một khỏa chén ăn cơm thô thiết mộc tùng bay đi. Bành, màu trắng khí kiếm, đem thiết mộc tùng thân cây đục lỗ, lộ ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Chỉ là một đạo bình thường kiếm khí, uy lực tựa như này khả quan, huyền cực cảnh võ giả quả nhiên không phải hoàng cực cảnh võ giả có thể so sánh với. Nếu là ta có thể tu thành linh cấp thượng phẩm vũ kỹ. Thập mạch kiếm ba, một khi thi triển ra khí kiếm, không biết uy lực hội cường đại đến hạng gì trình độ. Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần từng tu luyện qua thập mạch kiếm ba, là đem chính mình 10 ngón tay tu luyện thành chỉ kiếm, tiện tay một chỉ, có thể thi triển ra một đạo lợi hại khí kiếm, sát nhân tại trăm trượng bên ngoài. Chỉ có điều, thập mạch kiếm ba cực kỳ khó tu luyện, tự tính toán Trương Nhược Trần đã từng tu luyện thành công qua, lần nữa tu luyện, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng vào lúc này, Trương Nhược Trần cảm giác được có người đi tới, vì vậy liền lập tức thu hồi chân khí trong cơ thể. Vân Võ Quận Vương hướng về Trương Nhược Trần đi tới, đem Trương Nhược Trần cao thấp đánh giá một phen, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói. Đột phá đến huyền cực cảnh. Trương Nhược Trần cũng không nhiều nói, chỉ là khẽ gật đầu. Trương Nhượng Trần đối với Vân Võ Quận Vương cũng không có quá nhiều cảm tình, nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được Vân Võ Quận Vương đối với sự quan tâm của hắn, cho nên, hắn hay vẫn là có chút kính trọng Vân Võ Quận Vương. Vân Võ Quận Vương nói, ngươi dùng ngươi lực lượng mạnh nhất công kích ta. Trương Nhượng Trần có chút lườm Vân Võ Quận Vương liếc, nói. Tốt, đạt tới huyền cực cảnh sơ kỳ, Trương Nhượng Trần cũng muốn kiểm tra một chút thực lực của mình đến cùng đạt tới trình độ nào. Tại Vân Võ Quận Vương trước mặt, hắn có thể không hề giữ lại thi triển ra lá bài tẩy của mình. Bởi vì, Vân Võ Quận Vương là tuyệt đối sẽ không hại hắn, chỉ biết dùng hết mọi lực lượng che chở hắn. Bá, Trương Nhượng Trần đem tốc độ bộc phát tới cực điểm, lập tức tự xông qua 10 mét khoảng cách, một trường đánh về phía Vân Võ Quận Vương ngực. Long tượng quy điền, hắn thi triển ra chính là mạnh nhất một trường, có được bài sơn đảo hải lực lượng, trong cơ thể cốt cách cùng cơ bắp đều giống như phát ra long tượng hợp minh thanh âm. Mạnh mẽ trường phong, làm cho mặt đất cát bay đá chạy. Mặc dù là Trương Nhược Trần bàn tay đánh tới Vân Võ Quận Vương trên người thời điểm, Vân Võ Quận Vương cũng sừng sững bất động, không có muốn ra tay ý tứ. Oanh, ngay tại Trương Nhược Trần một trường kích tại Vân Võ Quận Vương trên người thời điểm, một cỗ vô cùng cường hoành lực lượng, theo Vân Võ Quận Vương lực lượng bạo phát đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần bay ngược đi ra ngoài, toàn thân huyết khí phiên cồn, có chút chật vật rơi xuống mặt đất, một liền lui về phía sau hơn 10 bước mới tan mất cái kia một cỗ cường đại trùng kích lực. Vân Võ Quận Vương nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi một trường này lực lượng, so rất nhiều huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả đều cường đại hơn, thậm chí có thể so với một ít yếu kém huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả lực lượng. Hơn nữa, ngươi ưu thế lớn nhất không là lực lượng của ngươi, mà là ngươi đối với lực lượng khống chế cùng có thể so với địa cực cảnh võ giả kiếm đạo cảnh giới. Nói tóm lại, coi như là một ít huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả, chỉ sợ đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Xem ra ngươi thật sự tu luyện đến hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, bằng không, không có khả năng cường đại như thế. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng, đưa tới chư thần cộng minh, quả nhiên hay vẫn là đem Vân Võ Quận Vương kinh động đến. Vân Võ Quận Vương chằm chằm vào Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra vài phần nhu sắc, nói. Dùng thiên tư của ngươi, tương lai thành tích nhất định tại bổn vương phía trên. Dừng lại ở vương cung, chỉ sẽ mai một thiên phú của ngươi. Hiện tại, bày ở trước mặt ngươi có hai con đường. Con đường thứ nhất, ngươi có lẽ nghe qua Vân Đài Tông Phủ A, Trương Nhược Trần nói. Vân Đài Tông Phủ chính là tứ lưu tông môn, kiến tông lịch sử 720 năm, thế lực tương đương khổng lồ, tại lĩnh Tây 9 quận, có được tương đương siêu nhiên địa vị. Tất cả quận lớn quốc vương tử, quận chúa, con dòng cháu giống đều dùng bái nhập Vân Đài Tông Phủ vẻ vang. Vân Đài Tông Phủ, có thể nói là cường giả cái nôi. Lĩnh Tây 9 quận tiếp gần một nửa thiên cực cảnh cường giả, đều từng là Vân Đài Tông Phủ đệ tử. Lĩnh Tây 9 quận, chỉ chính là thiên ma lĩnh phía Tây 9 cái quận quốc, Vân Võ Quận Quốc Tựu là một cái trong số đó. Vân Võ Quận Vương nhẹ gật đầu, nói. Bổn vương đã từng cũng là Vân Đài Tông phủ đệ tử, đương kim Vân Đài Tông phủ ngoại phủ một vị phó phủ chủ, chính là Vân Võ quận vương vương tộc một vị trưởng bối, bổn vương cũng muốn gọi hắn một tiếng thúc phụ. Ngươi nếu là muốn bái nhập Vân Đài Tông phủ, ta hiện tại có thể viết một lá thư gửi cho thúc phụ. Dùng thiên phú của ngươi, chỉ cần hiển lộ ra 1/10 thiên tư, là có thể gia nhập Vân Đài Tông phủ, trở thành ngoại phủ đệ tử. Trương Nhượng Trần trầm tư một lát, nói. Cái kia thứ hai con đường đâu? Vân Võ quận vương nói. Thứ hai lộ muốn hơi chút gian nan một ít, nhưng là, chỉ cần thiên tư của ngươi đầy đủ cao, có thể theo chúng nhiều thiên tài trong chỗ hết tài năng, như vậy thành tựu tương lai sẽ càng thêm kinh người. Ngươi nên biết Võ Thị Học Cung a. Võ Thị Tiền Trang mở Võ Đạo Học Cung. Trương Nhược Trần nói, Võ Thị Tiền Trang sản nghiệp, trải rộng toàn bộ Côn Luân giới, từng cái quận quốc, mỗi một tòa thành trì, thậm chí mỗi một cái trấn nhỏ, tất nhiên sẽ có Võ Thị Tiền Trang phân bổ. Từng cái quận quốc Võ Thị, cơ hồ đều bị Võ Thị Tiền Trang khống chế. Có thể nói, Võ Thị Tiền Trang khống chế toàn bộ Côn Luân giới ba thành đã ngoài kinh tế mạch lạc. Võ Thị Tiền Trang thế lực so Vân Đài Tông Phủ không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần, từ đó thời cổ đại một mực truyền thừa đến bây giờ, quả thực có thể nói là một cái tiền tài đế quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là tứ lưu tông môn, coi như là nhất lưu tông môn, cũng không dám cùng Võ Thị Tiền Trang đối nghịch. Đương nhiên, Võ Thị Tiền Trang như thế giàu có, khẳng định cần cường đại hơn vũ lực đến thủ hộ. Cho nên, Võ Thị Tiền Trang mở Võ Thị Đấu Trường cùng Võ Thị Học Cung. Võ Thị Học Cung chính là vì cho Võ Thị Tiền Trang bồi dưỡng liên tục không ngừng nhân tài, sự Võ Thị Tiền Trang có thể trường thịnh không suy, trọn đời trở thành Côn Luân giới tiền tài chúa tể. Tại Võ Thị Học Cung biểu hiện càng là ưu dị đệ tử, tốt nghiệp về sau, tại Võ Thị Tiền Trang địa vị cũng lại càng cao, nắm giữ quyền lợi cũng lại càng lớn. Gia nhập Võ Thị Học Cung lớn nhất chỗ tốt tựu là vĩnh viễn không thiếu tiền, không thiếu tu luyện tài nguyên, Võ Thị Tiền Trang tựu là cường đại nhất hậu thuẫn. Đương nhiên, gia nhập Võ Thị Học Cung độ khó cũng rất lớn, cạnh tranh cũng sẽ càng thêm kịch liệt, hơi không cẩn thận thậm chí sẽ chết tại Học Cung. Trương Nhượng Trần tự nhiên biết rõ Võ Thị Tiền Trang cường đại, Vân Võ quận quốc Võ Thị Tiền Trang chỉ là một cái nhỏ nhất phân bổ. Võ Thị Tiền Trang tổng bộ, quả thực có thể so với đệ nhất trung ương đế quốc triều đình, đồng dạng đều là khống chế thiên hạ thế cục. Trương Nhược Trần nói, Võ Thị Tiền Trang tại Vân Võ quận quốc mở học cung. Vân Võ quận vương lắc đầu, nói, không phải tại Vân Võ quận quốc, mà là tại Thiên Ma Lĩnh, mở chính là một tòa nhất tinh học cung, chuyên môn tuyển nhận Thiên Ma Lĩnh quanh thân 36 quận quốc nhân tài, lĩnh Tây 9 quận, lĩnh Đông 9 quận, lĩnh Nam 9 quận, lĩnh Bắc 9 quận. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói, được rồi, ta lựa chọn Võ Thị Học Cung cái này một con đường. Gia nhập Vân Đài Tông Phủ, có lẽ Trương Nhược Trần có thể thiếu gặp được một ít cạnh tranh, có thể lại càng dễ phát triển. Thế nhưng mà Vân Đài Tông Phủ tiềm lực, xa không bằng Võ Thị Học Cung. Trương Nhượng Trần cũng không sợ cạnh tranh đại, chỉ sợ cạnh tranh không đủ đại. Vân Võ Quận Vương đối với Trương Nhược Trần quyết định có chút thỏa mãn, nói. Ngươi nếu là tương lai trở thành Võ Thị Tiền Trang cao tầng, Vân Võ Quận Quốc cũng nhất định sẽ đạt được vô cùng chỗ tốt. Qua một tháng nữa, tựu là Võ Thị Học Cung chiêu sinh thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi liền an tâm củng cố cảnh giới, đến lúc đó ta sẽ phái người tiễn đưa ngươi tiến đến Thiên Ma Lĩnh. Sau đó, Vân Võ Quận Vương cùng Trương Nhược Trần liền rời đi Vương Sơn. Trương Nhược Trần trở lại Ngọc Thấu Cung, cũng không có phát hiện Cát Càn tướng quân. Đóng ở Ngọc Thấu Cung cấm quân, cũng một lần nữa thay đổi một đám, cầm đầu một vị tướng quân, lớn lên thập phần cao lớn khôi ngô, làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy chòm râu dài, nhìn thấy Trương Nhược Trần, lập tức khom mình hành lễ, thô lấy giọng nói. Mạt tướng Cam Lê, bái kiến cửu vương tử điện hạ. Trương Nhược Trần nói, Cát Càn tướng quân đâu? Cam Lê nói, lão Cát bị đại vương điều khiển đi Thiên Tử Sơn tổ miếu, sau này, do mạt tướng bảo hộ cửu vương tử điện hạ an nguy. Cửu vương tử điện hạ yên tâm, ta Cam Lê võ đạo tu vi không chút nào tại lão Cát phía dưới, nếu là so khí lực, ta có thể đem ba cái lão Cát lật tung. Nói xong, Cam Lê tú tú chính mình tráng kiện đắc thủ cánh tay, toàn thân cơ bắp giống như là khối sắt đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần như có điều suy nghĩ, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Cát Càn cùng những cấm quân kia là đã biết ta đưa tới chư thần cộng minh sự tình, mới có thể bị điều khiển đi đóng ở tổ miếu. Trương Nhượng Trần hướng về Cam Lê nhìn thoáng qua, nói. Có Cam Lê tướng quân bảo hộ bổn vương tử tin tưởng khẳng định không có sát thủ dám bước vào Ngọc Thấu Cung nửa bước. Nghe được Trương Nhượng Trần tán dương, Cam Lê cười ha ha, phất phất tay bên trong cự phủ, nói. Bổn tướng quân đi theo đại vương 10 lần tiến vào chiến trường giết địch, coi như là quân địch chiến thú đều có thể một búa đánh chết, chính là mấy cái thích khách, chỉ cần dám đến Ngọc Thấu Cung, bổn tướng quân nhất định đưa bọn chúng toàn bộ chém thành hai khúc. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, liền đi tiến cung Nguyền, ý định đi trước A Nhạc ở lại sân nhỏ, muốn xem A Nhạc có hay không đem cửu chuyển sinh tử quyết tu luyện thành công. Vừa đi vào sân nhỏ, liền trông thấy A Nhạc thẳng tắp đứng tại trong nội viện. Bên cạnh trong rừng trúc lá trúc, giống như lá cây vũ đồng dạng, không ngừng phiêu rơi xuống. A Nhạc xuất kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, mỗi ra một kiếm, nhất định đâm thủng một mảnh lá trúc. Dùng A Nhạc làm trung tâm, bốn phương tám hướng tất cả đều là bóng kiếm, phát ra. Hiu hiu, âm thanh xé gió, rơi trên mặt đất lá trúc, không có một mảnh là nguyên vẹn. Ba ba, Trương Nhượng Trần một bên vỗ tay, một bên đi tới, nói. Chúc mừng ngươi phá kén hóa bướm, tu vi nâng cao một bước. Ngươi đã đem cửu chuyển sinh tử quyết đệ nhất chuyển tu luyện thành công A, Trương Nhượng Trần nhìn ra được, A Nhạc tu vi đã đạt tới huyền cực cảnh sơ kỳ. A Nhạc lập tức thu kiếm, mũi kiếm chuẩn xác không sai vào vỏ. A Nhạc ánh mắt cũng chờ Trương Nhượng Trần, nói. Ân công tu vi cũng đạt tới huyền cực cảnh sơ kỳ. Hoàn toàn chính xác đạt đến huyền cực cảnh. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, hỏi. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Cách Trương.